Phó Bí Thư Dương về công tác trọng điểm bước tiếp theo của Báo Uyển Lăng. Ngài có chỉ thị cụ thể gì không? Tôi mới chủ trì công tác, hy vọng lãnh đạo chỉ điểm nhiều hơn. Dương Tư Nguyên bày ra bộ dạng khiêm tốn muốn thỉnh giáo, hoàn toàn quên mất Dương Phàm ngồi đối diện còn ít tuổi hơn hắn rất nhiều. Chỉ điểm thì chưa nói tới, mấu chốt vẫn là làm tốt phương châm tiếng nói của thị ủy, liên tục tuyên truyền chính sách quan trọng của đảng. Công việc cụ thể thì xin chỉ thị của trưởng ban tuyên giáo ni ép một chút. Dương Phàm nói xong câu này liền bưng chén trà lên, bưng trà tiện khách. Dương Tư Nguyên là người làm công tác văn hóa, tự nhiên biết chú ý này, mặc kệ có phải ý này hay không, Dương Tư Nguyên vẫn quyết định đứng lên cáo từ. Đuổi được Dương Tư Nguyên đi, Lâm Đốn tiến vào thu thập mấy đồ lặt vặt cười nói: Phó Bí Thư Dương, nghe nói Dương Tư Nguyên đang là Phó Chủ tịch Hội Văn học. Ngụ ý, hôm nay văn nhân thực không có ý nghĩa. Nói điều này làm gì? Từ xưa Nho gia chú trọng nhập thế. Cái gì gọi là nhập thế? Không phải là học thật giỏi đi làm quan sao? Anh nghĩ trên thế giới này khắp nơi đều là đạo uyên minh à? Trong Trúc Lâm Thất Hiền còn có kẻ bại hoại. Không tích cực. Nếu nói tích cực, trước tiên cứ tính lên tôi và anh đã. Dương Phàm nói xong cười ha ha, Lâm Đốn cười cười ngượng ngùng. Bắc Kinh truyền đến tin tức Trần lão xuất viện, điện thoại là Trần Chính Hòa gọi tới. Dương Phàm tự nhiên là hiểu được nên thu dọn hành lý lên đường, trước khi đi tới chỗ Đồng Trung Hoa và Nguyên Trấn xin nghỉ, rồi đến biệt thự mà Trần Tuyết Oánh nói xem một chút. Chỗ ở tốt xấu thì Dương Phàm cũng không có để ý, tuy nhiên biệt thự này nằm chỗ hẻo lánh, an tĩnh lại rất hợp với tâm tư của Dương Phàm. Trước khi lên Bắc Kinh, Dương Phàm muốn gặp mặt Trúc Vũ Hàm, kết quả là gọi điện mới biết Trúc Vũ Hàm đang công tác ở một công ty nhà nước, làm việc rất nhanh, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Trong điện thoại Trúc Vũ Hàm cũng không nói gì, tuy nhiên giọng điệu hài lòng có thể nhận ra. Sau khi trở lại Uyển Lăng, quan hệ của Dương Phàm với những phụ nữ khác dần dần phai nhạt. Thế nhưng hướng đi và tin tức của các cô ấy lại biết khá rõ. Hiểu Vân sau khi chuyển nhượng khách sạn Vân Lĩnh liền rời khỏi đây, đến Thượng Hải cùng làm với Bộ Yên, hùn vốn đứng lên buôn bán. Thông báo cho hai người phụ nữ này là coi như xong. Ngô Yến đang yên vị ngồi ghế chủ tịch huyện Vĩ Huyền, đứng đầu ở ủy ban sóng êm gió lặng coi như là một kết quả không tồi. Sự tình Uyển Lăng cơ bản xem như đã xong một giai đoạn. Dương Phàm ở trong cái vũng nước xoáy tỉnh Giang Nam này, xem như lấy được một vị trí có lợi, có thể nói là thắng lợi mang tính giai đoạn cũng không quá. Trở về Bắc Kinh yên tâm mà kết hôn, khỏi cần nói sau một phen náo nhiệt. Dương Phàm là nhân vật duy nhất trong Trần gia đời thứ ba đứng vững vàng trong nhà nước, cuối cùng phải lên vũ đài chính trị để tỏa sáng. Cảm giác đầu tiên khi về Bắc Kinh này chính là trời rất lạnh, cũng rất khô. Ngồi ngay ngắn trước mặt ông cụ, Dương Phàm cố gắng thẳng lưng. Một người đã nói, đàn ông cho dù đau đến gãy lưng cũng phải ngồi thẳng. Đàn ông muốn đứng vững trên đời này đều phải biết cách thẳng lưng. Cúi đầu có thể được nhưng lưng không thể cong. Cảm nhận lớn nhất của Trần lão chính là thằng danh này dám nhìn thẳng vào mình. Cảm giác này làm cho Trần lão khá thoải mái, lại hưng phấn. Nói chung cảm giác rất phức tạp. Hai người ngồi như vậy khoảng nửa tiếng, Trần Chính Hòa đi vào không khỏi bật cười nói: Biết hai người nhất định như vậy, Trương lão đến ạ, già rồi, không dùng được nữa. Trần lão thản nhiên nói một câu rồi để Trần Chính Hòa đỡ dậy. Mới phẫu thuật mấy ngày ngồi sao bằng Dương Phàm. Trương đại tướng gầy gò đi vào, bước chân rất vững chắc. Trương đại tướng thấy Trần lão liền vội vàng nói: Lão Trần, lão còn khách khí với tôi như vậy sao? Mau ngồi, mau ngồi. Vừa nói liền thuận tay cầm lấy cái gối để Trần lão dựa vào. Hai người đã cùng sống chết với nhau nên quan hệ không cần phải nói. Đã từng tuổi này, ngồi thẳng lưng đúng là rất mệt. Trần lão than thở một tiếng. Một lần nữa nhìn lại Dương Phàm, Trần lão đã không còn cao cao tại thượng như trước mà chỉ còn ánh mắt vui mừng của ông nội. Dương Phàm đứng lên cúi đầu, mỉm cười nói: Trương gia gia. Trương đại tướng khoát tay nói: bỏ bớt chữ Trương đi, cháu xuống đi. Trần lão cười cười nói một câu rồi đuổi Trần Chính Hòa và Dương Phàm xuống. Dương Phàm cung kính chào rồi đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai lão già. Trần lão vô cùng đắc ý nói: "Lão Trương, tiện nghi cho cháu gái nói. Không thể không thừa nhận thằng bé này làm rất tốt, không kém gì tôi năm đó. Lão thì giỏi rồi. Lúc lão bằng tuổi thằng bé có chức gì?" Dương Phàm xuống lầu, trong phòng khách đã ngồi đầy người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng không ai dám lớn tiếng cả. Ông cụ ở đây có sát khí. Thấy Dương Phàm đi xuống, Trần Sương Bình đi lên túm Dương Phàm cười nói: "Chú mày còn 3 ngày tự do cuối cùng, theo ông anh đi chơi 3 ngày. Trương Tư Tề cười hì hì cầm tay Dương Phàm, hừ một tiếng. Trần Sương Bình lập tức giơ tay lên đầu hàng nói: "Coi như anh chưa nói gì." Mọi người che miệng. Bắc Kinh chẳng có gì thú vị cả. Một tên cấp phó như tôi đi ra ngoài cũng không tiện nói mình là quan. Dương Phàm cười cười tự giễu mình một câu, xem như đưa cầu thang cho Trần Sương Bình. Trương Tư Tề sửa lại quần áo cho Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói: "Đi theo một chút cũng được. Trong vòng tròn của anh Sương Bình cũng có mấy người đáng quan hệ, có thêm mấy người bạn cũng tốt." Trần Sương Khoa nghe thấy thế liền nhảy dựng lên cười nói: "Như vậy đừng đợi nữa, nơi này toàn mùi thuốc súng, ở lâu không tốt." Dương Phàm không nói gì mà quay đầu lại nhìn Trương Tư Tề: "Đi đi, phụ nữ khác đàn ông, trước khi kết hôn còn có nhiều chuyện cần chuẩn bị." Nhẹ nhàng nói một câu, vừa tỏ vẻ mình biết điều, vừa cho hai anh em Trần Sương Bình mặt mũi, không cho phép lêu lổng với người khác. Chu Dĩnh ở bên cạnh ghen tức nói một câu. Trương Tư Tề nghe xong cười một tiếng, dựa vào Dương Phàm rồi nói: "Lời này chị nói mới hợp thì phải. Mấy người nói chuyện, anh đi chơi." Dương Phàm thấy có vẻ không đúng. Hai người này không sống hòa bình cho lắm. Nói đi nói lại, sống hòa bình gần như bằng không. Vừa định cùng hai anh em kia rời đi thì Trần Chính Hòa gọi theo: "Đợi chút." Ông già khá nghiêm túc. Dương Phàm không biết vấn đề là từ đâu, chỉ có thể gật đầu với hai người, sau đó quay lại nghe dạy bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, nuốt câu nói lại cho tao ra phòng khách. Trần Chính Hòa thấy xung quanh vắng lặng đột nhiên đưa tay lên gõ gõ đầu Dương Phàm, sau đó nghiêm mặt nói: "To gan nhỉ, ngay cả bụng con gái Trúc Đông Phong cũng dám làm to lên. Nếu bị Trương lão biết, con biết hậu quả gì không?" Thì ra là chuyện này, Dương Phàm lại thấy yên tâm. Trên thế giới này, chị là một trong những người tốt với con nhất. Yêu cầu của chị ấy, con không thể từ chối. Dương Phàm bình tĩnh nói, vẻ mặt Trần Chính Hòa lúc này coi như đã biến mất. Một cấp trưởng đến công ty nhà nước, con thiếu chút nữa làm lão Trúc hộc máu. Dương Phàm vừa định giải thích thì Trần Chính Hòa đã xua tay nói: "Còn chuyện như vậy nữa, bố đánh gãy chân. Trông rất có khí thế của ông bố. Chẳng qua khí thế này chỉ ở bên ngoài, vừa vào nhà liền biến mất." Đến bãi đỗ xe, hai anh em kia đã lái xe đến trước mặt, cười cười như kẻ trộm: "Tam thúc sao vậy? Mặt đen xì, có phải chú làm chuyện gì không? Còn phải đoán nữa sao? Nhất định là làm hại con gái nhà ai, người ta đến kiện chú ba." Hai người câu này câu nọ, Dương Phàm muốn giải thích cũng không được. Biện pháp tốt nhất là không thèm để ý. Vì thế Dương Phàm đi đến trước xe Audi của mình rồi nói: "Tôi đến đại học Bi một chuyến, lát nữa gọi." Hai anh em kia lên xe, Dương Phàm cười nói: "Sau này đừng lợi dụng tôi, đây là lần cuối cùng, không muốn thì đừng tới." Xe Audi ra khỏi cửa, hai anh em Trần Sương Khoa nhìn nhau cười khổ, thầm nói thằng này thật đáng ghét. Bỏ đi, nó vẫn tốt hơn trước kia rồi, làm người phải biết thế nào là đủ. Hai anh em cùng nói, thằng danh đó ngoài lạnh trong nóng. Thực ra hai người hiểu rõ lăn lộn trong vòng tròn đó rất mệt mỏi, nếu không cũng không cố gắng lao ra ngoài. Bọn họ đang sống rất sung sướng, tự tại. Đại học Bi đối với Dương Phàm mà nói thực ra là nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm. Dương Phàm ở đây 4 năm chính là thời gian nhẹ nhàng nhất trong đời. bởi vì còn trẻ nên đơn giản, bởi vì đơn giản nên ít buồn phiền. Đáng tiếc là lúc sắp tốt nghiệp đám sinh viên hay cặp kè với nhau. Dương Phàm đứng ngoài không khỏi thầm than thở không thôi. Dương Phàm đứng ngoài cửa một lúc, sau đó mới tiến vào cổng đại học Bi. Hiểu Nguyệt học khoa tiếng Trung, lúc trước nàng nói để sau khi tốt nghiệp sẽ làm thư ký cho Dương Phàm. Đáng tiếc Dương Phàm có chính sách không thể dùng nữ thư ký. Lúc ấy không định đả kích Hiểu Nguyệt nên Dương Phàm không nói ra. Quen thuộc lái xe đến dưới ký túc xá nữ. Bác gái trong cửa nhìn chằm chằm vào Dương Phàm như quan sát kẻ thù. Xem ý tứ chính là đàn ông và chó không được vào. Dương Phàm không thể làm gì khác là đứng ở bên dưới, rút điện thoại di động ra. 5 phút sau Hiểu Nguyệt như một con sóc chạy xuống, ôm chặt lấy Dương Phàm. Không sợ người khác thấy sao? Dương Phàm cảm thấy rất ấm áp, đưa tay ra sờ sờ đầu Hiểu Nguyệt. Em không sợ người ta nhìn, anh là anh em mà. Mấy nữ sinh khác xuất hiện lao tới vây quanh đồng chí phó bí thư thị ủy. Hiểu Nguyệt, đây là anh hai mà bạn luôn nhắc đến sao? Hiểu Nguyệt, bạn không được à nghe. Giấu anh hai đẹp trai như vậy, sao không đưa ra cho mọi người gặp từ trước? 1, 2, 3, 4, 5. Xem ra đây là các cô cùng phòng ký túc với Hiểu Nguyệt. Chào các em, anh là Dương Phàm, trước đây học ở trường này. Anh là anh hai của Hiểu Nguyệt. Vì cảm ơn mọi người đã đối tốt với Hiểu Nguyệt, trưa nay anh mời mọi người dùng cơm. Đối phó mấy cô bé này, Dương Phàm có thể nói quá dễ dàng. Không được, không được, ăn một bữa sao đủ, ít nhất là 2 bữa. Ngu thế, ăn xong đi hát. Chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm lập tức lộ ra. Dương Phàm không ngờ các cô gái bây giờ lại như thế này, không hề có ý khách khí. Hình như ở trong trụ sở thị ủy Uyển Lăng, mấy cô gái mới tốt nghiệp không ai dám như vậy trước mặt Dương Phàm. Thấy xe Audi của Dương Phàm, một cô gái hình như biết hàng đi lên nhẹ nhàng nói: "Mọi người đừng làm loạn." Vừa nói cô gái liền đi tới cẩn thận quan sát chiếc xe rồi cười hì hì đi đến trước mặt Dương Phàm. "Anh hai Hiểu Nguyệt, anh nói xem nên cảm ơn bọn em như thế nào?" Vừa nói cô ả dùng tay nhẹ nhàng gõ vào xe Audi. Đại học Bi không phải ai cũng có thể lái xe vào tận trong này, anh ngoan ngoãn chờ bị thịt đi. Dương Phàm bây giờ có gì mà chưa gặp qua? Hành vi này của cô bé sao thoát khỏi mắt của Dương Phàm? Người của Bắc Kinh, em nói địa điểm, anh mời. Chẳng qua mai anh có việc, tối không về muộn được. Trưa nay đến quán Toàn Đức ăn vịt nước, sau đó bọn em tha cho anh em anh đoàn tụ. Tối thì gần đây có nhà hàng Bách Phúc. Ăn rất ngon. Sau khi ăn xong sẽ đi hát một chút ở câu lạc bộ Thiên Hào. Cô gái từ tốn nói. Nói xong làm mấy cô gái xung quanh đều biến sắc. Hai bữa cơm còn đỡ, cùng lắm mấy ngàn tệ mà thôi. Nhưng câu lạc bộ Thiên Hào nghe nói là nơi dành cho người giàu. Đám người này đi vào không có mấy chục ngàn tệ thì đừng mong đi ra. Cô gái hình như định làm khó Dương Phàm. Đừng thấy xe này oai phong lắm, người thanh niên như vậy có lẽ làm thư ký cho lãnh đạo nào đó ở Bắc Kinh, chuyện này rất nhiều. Nếu không xe này nhất định là mượn để đi, mấy chục ngàn tệ có lẽ đủ để ứa máu mấy tháng. Nơi mà cô ả nói, ngoại trừ Tụ Đức là Dương Phàm biết, còn đâu hắn chẳng biết chỗ nào. Hơn nữa Dương Phàm bây giờ không có khái niệm đối với tiền, tiền bây giờ gần như không dùng. Bởi vì thuốc được chị cung cấp theo tháng, tiền xăng xe không phải trả. Dương Phàm đến thăm Hiểu Nguyệt nên không thể làm Hiểu Nguyệt mất mặt. Mặc dù có thể dễ dàng thấy vẻ ác ý trên mặt cô gái kia nhưng hắn vẫn không hề do dự gật đầu nói. Không vấn đề gì, anh làm anh, mặt mũi em gái đương nhiên phải giữ. Nói là một chuyện nhưng làm lại là chuyện khác. Cô gái này chỉ là muốn làm khó Dương Phàm một chút. Nhưng lại không ngờ Dương Phàm không thèm nhăn mày đã gật đầu đồng ý. Mấy chục ngàn thoạt nhìn không nhiều nhưng một sinh viên mới tốt một năm cũng kiếm được từng mà thôi. Hiểu Nguyệt lại không biết chỗ đó tốn nhiều tiền, trong lòng luôn cảm thấy Dương Phàm không gì không thể làm, không phải chỉ là ăn và đi hát sao. Anh hai luôn nghĩ cho mình, Hiểu Nguyệt đương nhiên rất vui vẻ, nàng gật đầu. Lúc này cô gái kia có chút xấu hổ cười nói. Anh Dương, em tên Trương Học Lệ, vừa nãy em chỉ nói đùa thôi, anh đừng cho là thật. sao lại không phải là thật? Sợ anh không có tiền mời mấy đứa sao? Dương Phàm cười cười hỏi một câu, xoay người đi mở cửa xe. Mấy người bạn học của Hiểu Nguyệt nếu nói về thân hình cũng rất bình thường, chỉ có Hiểu Nguyệt và Trương Học Lệ là đẹp. Hơn nữa Trương Học Lệ là người Bắc Kinh, có vẻ như là chị cả trong mấy cô gái này. Thấy Dương Phàm đi lên xe, Trương Học Lệ khẩn trương đi đến cười nói, anh, bây giờ đến Tụ Đức chưa chắc đã có chỗ, hay là trưa nay ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn sau đó đặt địa điểm cho buổi tối. Lần này coi như bản tính của con người đã hiện ra. Dương Phàm cảm thấy cô bé này mặc dù thích trêu người nhưng tính cách không xấu. Trong lòng cũng cảm thấy yên tâm vì Hiểu Nguyệt có những người bạn như thế này. Cười cười với Trương Học Lệ, Dương Phàm rút điện thoại di động ra gọi cho La Thành. Trương Học Lệ lúc này rất tò mò, kéo Hiểu Nguyệt sang bên tra hỏi. Anh hai bạn rốt cuộc làm gì? Hiểu Nguyệt đã được Dương Phàm nhắc nên lắc đầu nói. Không thể nói. Trương Học Lệ tức giận dậm chân. Không nói hả? Hôm nay mọi người ăn cho nghèo anh hai bạn thì thôi. Cô bé ghi nhớ biển số xe của Dương Phàm, đợi lát nữa gọi cho đội cảnh sát giao thông hỏi. La Thành có quan hệ rất rộng ở đất Bắc Kinh này. Dương Phàm nói chuyện này ra, La Thành liền cười nói. Người anh em, chuyện này cậu tìm đúng người rồi. Cái khác không nói. Hôm nay cậu mang em gái đi ăn, trong vòng nửa giờ tôi sẽ bố trí xong. Đến lúc đó sẽ nhắn tin cho cậu. Cậu đi đi, đến nơi báo tên của tôi. Dương Phàm dập máy rồi bảo mọi người đi. Xe của Dương Phàm không thể nào chở hết nên đành bắt thêm hai xe taxi. Đến quán báo tên của La Thành với nhân viên phục vụ, quả nhiên đã có phòng. Sau khi đi vào Dương Phàm cũng không gọi đồ ăn mà chỉ cười nói với mọi người. Muốn ăn gì thì gọi, cứ coi anh là một người mới trúng xổ số. Trước mặt Hiểu Nguyệt, Dương Phàm không hề ra vẻ quan chức. Chỉ là một ông anh yêu thương em gái mà thôi. Điểm này làm các cô gái rất hâm mộ. Có lẽ nếu không cảm thấy không xứng đã dán lên rồi. Các cô gái líu díu chọn món ăn. Cửa phòng được mở ra. Ngoài cửa có một người vừa lúc nhìn lướt qua thì thấy Dương Phàm ngồi bên trong. Hắn lập tức đi vào. Không phải Phó Bí Thư Dương sao? Người đi vào chính là Lạc Vạn Thắng, người chuyên môi giới chứng khoán. Chẳng qua người này ăn mặc cũng được, giống như một người rất thành công. Cả người mặc dù không chói mắt nhưng nếu người không biết cũng rất hâm mộ hắn. Ồ là Lạc Tổng sao? Dương Phàm cười cười đứng lên bắt tay, khách khí nói một câu. Lạc Vạn Thắng thấy mấy cô bé trong phòng, có cả những cô trông rất bình thường nếu là hắn cũng không thèm để ý. Dương Phàm chắc không lừa mấy cô bé này rồi. Vì thế Lạc Vạn Thắng liền cười nói. Phó Bí Thư Dương sao lại đến đây vậy? Mặc dù không thích người này lắm nhưng đây là do người ta đến chào mình. Dương Phàm vẫn khách khí nói. Tôi dẫn em gái và bạn học của nó đi ăn cơm. Phó Bí Thư Dương cho tôi mặt mũi nhé. Bữa cơm này tôi xin thanh toán. Ngài cứ dùng, tôi không quấy rầy. Người như Lạc Vạn Thắng có một đặc điểm lớn nhất đó là hai mắt rất độc, suy nghĩ linh hoạt. Đừng nhìn đây là Bắc Kinh. Các cán bộ cấp sở đầy như Long Châu, nhưng năng lực mỗi người lại khác nhau. Trương Uy, Vương Siêu đâu phải người bình thường. Bọn họ rất thân thiết với Dương Phàm. Lạc Vạn Thắng chạy khắp nơi để môi giới kiếm chút tiền, muốn tạo quan hệ ư? Không phải. Nhiều nhất chỉ mong người ta có thể nhớ mình, tương lai không biết chừng có thể nghe được một hai câu đáng giá. Có tâm trạng lấy lòng như vậy nên Lạc Vạn Thắng không dám ở lâu, miễn cho người ta ghét bỏ. Không đợi Dương Phàm từ chối, Lạc Vạn Thắng đã xoay người rời đi. Đúng là đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, nơi này là Bắc Kinh. Lạc Vạn Thắng vừa đi, các cô bé trong phòng đều ngẩn ra, cùng cầm thực đơn nhìn Dương Phàm. Món vịt nướng ở quán Tụ Đức này trong mắt người Bắc Kinh không tính gì. Nhưng phòng này chỉ có Trương Học Lệ và Dương Phàm. Ở tại Bắc Kinh là lâu, cho nên mấy cô bé kia thấy rất đắt, không dám gọi. Nhìn anh làm gì, gọi đồ đi. Có người mời khác mà, các em cứ thoải mái. Dương Phàm không định nhận ý tốt này của Lạc Vạn Thắng. hắn định lát nữa đi thanh toán. Lạc Vạn Thắng tìm đến quầy tính tiền rồi nói, tiền ở phòng số, tôi thanh toán. Vừa nói liền đưa thẻ tín dụng ra. Kết quả nhân viên thu ngân cười nói, anh đến chậm rồi, đã có người thanh toán trước. Ai lại nhanh như vậy? Lạc Vạn Thắng có chút khó chịu, thầm nói mình đâu dễ dàng gì tiếp cận với tên Dương Phàm này, vậy mà cơ hội cũng bị cướp. Nhân viên thu ngân rất phụ trách tìm tên rồi nói, La Tổng thường xuyên đến đây, La Thành. Lúc này có người khẽ vỗ vai Lạc Vạn Thắng, cười hì hì nói, lão Lạc, dám tranh với tôi hả? Lạc Vạn Thắng quay đầu lại thì thấy La Thành, bên cạnh còn có mấy người, trong đó có một cô gái khá quen mắt, hình như là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Sao lại nói như vậy? Tôi trùng hợp gặp được Phó Bí Thư Dương thôi mà. Không ngờ La Tổng lại đoạt trước, tôi sao dám tranh với anh? Lạc Vạn Thắng vội vàng cười cười, người như La Thành đâu thể đắc tội. Đạo diễn Trang Tiểu Lục và ngôi sao Tần Hinh gần đây có được công ty La Thành nhờ giúp. La Thành muốn dùng đạo diễn nổi tiếng này để lăng xê một cô bé. Cô bé diễn viên bên cạnh La Thành liền lắc mông cười nói, La Tổng, ngài nói đùa à? Còn có người để ngài phải nịnh nọt sao? La Thành lăng xê cô bé này một là vì chơi người ta, hai là vì tiền. Lời nói làm mất mặt này khiến La Thành không hài lòng. Không nói thì có ai bảo cô câm đâu, đây là Bắc Kinh, một chút quy củ cũng không biết. Trang Tiểu Lục rất thức thời đi lên nói, cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Tần Hinh đứng phía sau cười cười không nói gì. Đến giúp La Thành chỉ là vì Trần Sương Bình, nơi này không cần phải thể hiện sự tồn tại của mình. Tụ Đức thực ra không phải nơi quá sáng trọng, mang cô bé kia đến đây ăn là có thể biết được trọng lượng của cô ta trong mắt La Thành. Trang Tiểu Lục là đạo diễn nên không để ý cô bé này. Không biết chừng cô bé này đã bị Trang Tiểu Lục chơi chán rồi. Nếu muốn tiếp tục lăn lộn trong vòng tròn này thì phải biết đường hầu hạ đạo diễn Trang. Tần Hinh trong mắt La Thành cũng chính là một ngôi sao nổi tiếng một chút. Khách khí thì khách khí nhưng lại không coi trọng mấy. Lúc này có người vỗ tay nói, La Tổng oai thật. Giọng nói này làm La Thành có chút khó chịu, nhìn lại thì thấy là thằng tên Văn Khôi. Ông già thằng này đang ngồi ở chức phó cục trưởng công an Bắc Kinh. La Thành thực ra không e ngại hắn, chẳng qua thấy Long Siêu Quần bên cạnh Văn Khôi, vẻ mặt La Thành liền hơi đổi một chút. Càng đáng chết chính là lúc này Văn Khôi đi về phía Tần Hinh, mắt đầy hâm mộ nói, Tần Hinh, chúng ta lại gặp nhau, lần trước anh chạy đến Uyển Lăng cũng không thấy em. Tần Hinh có thể nổi tiếng đến bây giờ đều là do Trần Sương Khoa không ngừng lăng xê. La Thành thực ra cũng có ý với Tần Hinh, kết quả Trần Sương Bình lén nói một câu, người sau lưng Tần Hinh, ngay cả tôi cũng không dám trêu chọc. La Thành liền lập tức không dám suy nghĩ nữa. Có phụ nữ mày có thể không coi trọng, nhưng khi trên người cô ả có một thứ đè nặng, tuyệt đối đừng nên trêu chọc. Văn Khôi trông rất xấu xa, bây giờ có Dương Phàm, Tần Hinh sao có thèm để ý. Văn Khôi, tôi đã sớm nói rồi, chúng ta không thể. Tần Hinh nhíu mày, nhưng càng như vậy càng thêm đẹp. Văn Khôi ngây ra, hắn không ngờ lại đưa tay ra cầm tay Tần Hinh. Tần Hinh, anh nhất định phải có được em. Tần Hinh bị cầm tay, không khỏi tức giận, vội vàng muốn tránh nhưng sức nàng yếu sao có thể thoát được. Trang Tiểu Lục biết quan hệ giữa Tần Hinh và Dương Phàm, lúc này mà không lên thì Trần Sương Khoa sẽ tính sổ mình. Như vậy mình cũng đừng mong lăn lộn trong vòng tròn này. Anh Văn, có chuyện gì từ từ nói. Trang Tiểu Lục cũng nhận ra Văn Khôi thường xuyên theo đuổi Tần Hinh, liền đưa tay giúp Tần Hinh thoát khỏi Văn Khôi. Văn Khôi không ngờ một thằng đạo diễn dám phá chuyện tốt của mình. Hắn tức giận tát vào mặt Trang Tiểu Lục, còn không khách khí mắng. Mày là cái mẹ gì? Một thằng đạo diễn chứ mẹ gì? Lần này không khác gì tát vào mặt La Thành. Nếu hắn không có phản ứng thì sau đừng có lăn lộn ở đất Bắc Kinh này. La Thành lại không tìm Văn Khôi mà lạnh lùng nói với Long Siêu Quần, đây là để tôi xem hay có ý gì khác. Long Siêu Quần thực ra cũng chẳng coi La Thành vào đâu, một thằng con nhà La Gia Sơn Tây, mặc dù nói quan hệ rất rộng nhưng không có ai vì hắn mà đắc tội với Long Gia. Lúc này Tần Hinh cũng đang khẩn trương, nàng không phải không biết nặng nhẹ, nhưng phía sau nàng có Dương Phàm mà. Cho nên nàng quát lên với Văn Khôi, anh có phải đàn ông không? Một chút giáo dục cũng không có. Long Siêu Quần ở bên nhìn chằm chằm La Thành, cười lạnh nói. Anh thấy thế nào là như vậy? Bên này Văn Khôi bị Tần Hinh mắng, tự nhiên không nói lời hay, đánh nó còn là nhẹ. Nếu làm anh tức, anh đánh cả chó lẫn chủ. Vừa nói Văn Khôi còn nhìn La Thành đầy khiêu khích. Lúc này có người ở bên cười lạnh nói. Thằng danh, tốt nhất mày nuốt lời nói về cho tao. Đừng quên đây là Bắc Kinh. Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Đây là thành phố có cả những người ở tầng thấp nhất đến lãnh đạo cao nhất của đất nước. Nơi đây trước kia là dưới chân thiên tử. Trong thành phố này, người không có thực lực đủ mạnh mà kiêu ngạo sẽ đen đủi. Bởi vì mày hoàn toàn không biết người vừa đi qua mày là họ hàng thân thích với vị quan nào. Các cơ quan cấp bộ nhiều đến mức dùng hai bàn tay cũng đếm không hết. Cho nên quan cấp bộ cũng không có gì là lạ. Giọng nói này đối với Long Siêu Quần mà nói đúng là làm hắn ghi nhớ trọn đời. Cho nên dù chưa thấy người nói chuyện, vẻ mặt Long Siêu Quần đã thay đổi. Thậm chí không tự giác đưa tay ra túm lấy Văn Khôi. Thấy rõ người đột nhiên lên tiếng là Dương Phàm, mặt Long Siêu Quần lập tức trở nên trắng bệch. Văn Khôi không nhận ra Dương Phàm, người lại to lớn nên Long Siêu Quần không giữ được. Kết quả Văn Khôi xông tới trước đá cho Trang Tiểu Lục một cái. Lúc này La Thành biến sắc, trong tay đã có thêm chai rượu. Dương Phàm bước lớn tới trước đè tay Lưu Thanh lại, sau đó không nhanh không chậm cười nói. Long Siêu Quần, Trang Tiểu Lục là người của tôi còn phải gọi La Tổng là La Ca. Câu nói này đã nói rõ quan hệ với hai người kia. Long Siêu Quần vội vàng ôm lấy Văn Khôi, mấy tên đàn em phía sau lúc này cũng nhận ra Dương Phàm, đều đi lên vội vàng kéo Văn Khôi đang muốn đánh Trang Tiểu Lục tiếp. Mày là cái mẹ gì? Tao! Búp một tiếng, Văn Khôi đã ăn tát. Sau khi thấy rõ ai đánh mình, Văn Khôi rất oan uổng nói. Long ca, em, câm mõm chó lại. Long Siêu Quần tức giận hét lên. Dương Phàm lúc này như không có việc gì, bình tĩnh đỡ Trang Tiểu Lục dậy, nói. Anh yên tâm, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ tính toán rõ ràng cho anh. Cảnh vừa rồi Dương Phàm thấy rõ, hắn vốn không định ra mặt nhưng Tần Hinh bị dây dưa, sau đó Trang Tiểu Lục bị đánh, thể diện của La Thành coi như không còn. Nếu không ra mặt thì sau này đừng làm bạn nữa. Hơn nữa Trang Tiểu Lục mặc dù trông khá bỉ ổi, nhưng vừa nãy La Thành bị Long Siêu Quần ngăn chặn, hắn lại có thể đứng ra, có thể thấy người này cũng biết điều. Cái khác không nói, chỉ một chữ chung cũng đủ để Dương Phàm ra mặt. Dương Phàm vừa ra mặt đã nói Trang Tiểu Lục là người của mình, La Thành là ông anh, đây chẳng khác nào gánh hết mọi chuyện lên vai, không để cho Long Siêu Quần một con đường nào khác. Đây mới là nguyên nhân làm cho Long Siêu Quần biến sắc. Hiểu Nguyệt và Trương Học Lệ đi WC về, vừa lúc thấy Dương Phàm lên tiếng, nhìn thấy Văn Khôi, Trương Học Lệ không khỏi cảm thấy khinh thường. Nhưng nhìn thấy Long Siêu Quần đang đứng ở đó, trong mắt Trương Học Lệ lộ ra vẻ do dự. Lại thấy Dương Phàm không hề do dự gánh hết mọi việc lên vai, Trương Học Lệ biến sắc. Hiểu Nguyệt quan tâm định đi tới chỗ Dương Phàm, Trương Học Lệ kéo lại nói, đừng đi, anh hai bạn có thể đối phó. Sau khi nâng Trang Tiểu Lục lên, Dương Phàm từ từ xoay người lại, không thèm nhìn Văn Khôi lấy một lần mà chỉ lạnh nhạt nói với Long Siêu Quần. Lời nói đã nói ra, bát nước đã đổ đi muốn thu lại là không thể. Không phải muốn đánh cả chó và chủ sao? Được, tôi chờ. Vừa nói Dương Phàm nhìn đồng hồ nói. Bây giờ là 12 giờ 5 phút, tôi đợi 2 tiếng. Sau khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì tôi cũng không khống chế được. Dương Phàm không mạnh miệng, hơn nữa tất cả đều nói thật. Sắp kết hôn với Trương Tư Tề, lúc này xảy ra chuyện gì đó kinh động Trần Lão và Trương Đại Tướng. Vậy đúng là không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dương Phàm đại biểu Trần gia, hơn nữa còn đại biểu cho Trương gia, thậm chí còn có Trúc Đông Phong ẩn phía sau. Một Trần gia đã đủ để dọa chết người, bây giờ còn hai nhà phía sau nữa đúng là không có gì để nói. Long Siêu Quần cũng không phải người quá kiêu ngạo, chẳng qua hôm nay mang Văn Khôi đến đây, tuổi còn nhỏ nên không thể nào chịu thua thiệt. Hoặc là nói hắn không nghĩ mình sẽ bị làm sao, bởi vì thân phận và địa vị của La Thành không đủ. Dương Phàm, em họ tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Dương Phàm vung tay lên nói, tôi không muốn nghe lời giải thích, tôi muốn thấy hành động. Vừa nói Dương Phàm liền bảo đám người La Thành, vào trong phòng của tôi ngồi chờ, không có việc gì đâu. Chuyện này đáng lẽ là chuyện của La Thành, tôi gánh vác. Dương Phàm nói rất bình tĩnh nhưng trong đó lại lộ ra khí thế bá đạo, không cho người khác phản lại. Dương Phàm, coi như nể mặt anh Sương Bình. Dương Phàm quay đầu lại nhìn với ánh mắt như một cơn gió lạnh ở Shipper Y thổi qua. Long Siêu Quần lập tức ngậm miệng lại. Tôi nói đã rất rõ ràng. Con người tôi không thích lặp lại lời nói của mình. Mặt khác nhắc nhở anh một câu. Tụ Đức mặc dù không phải nơi cao cấp gì, nhưng vịt nướng ở đây là thương hiệu quốc tế. Vừa nói Dương Phàm liền mời đám người La Thành, Tần Hinh vào trong phòng. Long Siêu Quần đứng ngoài thở hổn hển. Đám người đi theo không rõ chuyện gì nên không nói. Văn Khôi bị mấy tên đàn em bịt lại cũng không thể lên tiếng. Cả đời Long Siêu Quần cũng không thể quên chuyện hôm đó. Bị người lính cầm súng chỉ thẳng vào đầu. Cái giây phút mà mạng sống gần như không còn đó đúng là ghi nhớ suốt đời. Nói không dễ nghe đó là lúc ấy chỉ dựa vào số súng lục soát được đã đủ khiến mình thành cứt chó. Nhưng có Trần Sương Bình ở đấy nên Dương Phàm coi như đã nhẹ tay. Đau đớn nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Long Siêu Quần quay đầu lại phất tay ra hiệu đám đàn em thả Văn Khôi ra. Sau đó đưa tay ra vuốt vuốt chỗ bị tát trên mặt Văn Khôi. Động tác này làm Văn Khôi khó hiểu. Văn Khôi cũng không ngu nên hắn biết chuyện này có vấn đề. Anh đừng nóng, em không phải chỉ đánh một thằng đạo diễn chó chết thôi sao? Hắn có thể làm gì được em chứ? Văn Khôi tự bảo mình đúng là dũng cảm. Long Siêu Quần lại cười khổ một tiếng. Mày nói rất đúng, hắn không thể làm gì mày. Nhưng hắn có thể để cho nhà mày và nhà anh gặp phải họa diệt môn. Văn Khôi không nói thành tiếng nữa. Hắn cảm thấy một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Hắn ác như vậy sao? Văn Khôi lắp bắp hỏi. Long Siêu Quần đột nhiên cười cười, rất nghiêm túc gật đầu nói. Cũng không phải quá ác. Chỉ là gọi một cuộc điện thoại là kéo được đội cảnh vệ từ trụ sở quân ủy ra mà thôi. Sau đó để quân lính dùng súng chỉ vào đầu anh. Long Siêu Quần lấy tay chỉ vào đầu rồi nói. Chỉ còn cách có một phân, nòng súng lạnh toát. Lạnh như vậy mà anh lại đổ mồ hôi. Lần này Văn Khôi không nói gì được nữa, trợn mắt há mồm đứng đó. Long Siêu Quần chắp tay sau lưng đi vài vòng rồi cười khổ nói. Hắn nói không sai. Nơi này là Bắc Kinh, vịt nướng ở đây là thương hiệu quốc tế. Mày coi như may mắn, người này coi như nói lý lẽ. Lát nữa phải ngoan ngoãn một chút, có lẽ chuyện này còn có thể cứu vãn. Nói xong lời này, Long Siêu Quần liền rút điện thoại di động ra gọi. Sau đó cười khổ nói với điện thoại. Sương Bình ca, đến quán Tụ Đức cứu mạng thằng em cái. Hai anh em Trần Gia đang ngồi trong một câu lạc bộ uống rượu. Nằm trên ghế hút thuốc và để mấy cô em đấm bóp. Nghe thấy Long Siêu Quần nói như vậy, hai người liền ngồi bật dậy như có lò xo dưới mông. Tiểu Long, mày không phải lại gây chuyện với người đó chứ? Long Siêu Quần cười khổ nói. Sương Bình ca, chuyện là như thế này. Nghe xong, Trần Sương Bình lập tức cười lạnh nói. Ừ, nhà bọn mày gần đây càng lúc càng tốt nhỉ. Dám đánh người ở Tụ Đức. Đã đánh người còn không biết ngoan ngoãn. Cũng may lần này đánh là Trang Tiểu Lục. Nếu là Dương Phàm thì hay rồi. Long Siêu Quần không dám nói tiếp chỉ có thể liên tục cười khổ. Khuôn mặt đẹp trai đã nhăn nhó lại. Hiển nhiên Trần Sương Bình có ý không có chỗ tốt thì tao bỏ mặc. Trần Sương Khoa ở bên cạnh vừa nghe thấy Trang Tiểu Lục bị đánh liền tức giận nói. Trang Tiểu Lục sao lại bị đánh? Trần Sương Bình che ống nghe và kể lại câu chuyện. Trần Sương Khoa không nghe cướp lấy điện thoại nói với Long Siêu Quần. Tiểu Long, chúc mừng thằng em họ của mày. Đạo diễn mà nó đánh là tao cho La Thành mượn. Tao coi như nửa chủ nhân của Trang Tiểu Lục. Lời nói khó nghe hơn nữa thì Long Siêu Quần cũng chỉ có thể nghe tiếp. Hơn nữa còn phải cười nói. Nhị ca, chuyện này là hiểu lầm thôi mà. Trần Sương Bình lúc này lại cướp lấy điện thoại mà nói. Chờ ở đó. Dập máy xong Trần Sương Khoa tức giận nói. Lão đại, Dương Phàm gần đây mới thân thiết với tôi một chút. đừng vì một tên người ngoài mà làm náo loạn. Trần Sương Bình khó chịu nói, chú tưởng anh thích hả? Lần trước lão tứ nể mặt anh, lần này để thời gian lại, không phải là nể mặt tôi sao? Lão tứ làm người rất có chừng mực, Bắc Kinh này cũng không dễ gây chuyện. Chúng ta không đi mới là đắc tội với nó, đi nói mấy câu, mặt mũi còn có thể kéo lại được. Lão tứ nhất định sẽ không truy cứu nhiều. Nếu chúng ta không đi, chuyện này lớn lên thì chúng ta cũng không thể chạy thoát. Các cô gái trong phòng tuyệt đối không ngờ bữa ăn này mà Tần Hinh sẽ xuất hiện. Trong phòng liền trở nên náo nhiệt. Các cô bé không biết sầu lo đang vây lấy Tần Hinh, hỏi hết cái này đến cái khác. Dương Phàm thấy thế liền cười khổ nói với La Thành, tìm chỗ khác, ở đây để cho các cô gái. Vẻ mặt thân thiết làm La Thành cảm động, ngay cả Trang Tiểu Lục cũng cảm thấy vinh dự, cảm thấy bị đánh cũng không uổng. La Thành thở dài một tiếng, lắc đầu nói, hôm nay nếu không có cậu, tôi chẳng còn mặt mũi gì. Dương Phàm cười nói, đừng nói mấy chuyện đó làm gì, tôi tốt xấu cũng gọi anh một tiếng La Ca. La Thành quan hệ rất rộng, rất nhanh đã lấy được một phòng khác. Dặn mọi người trong phòng vài câu rồi ba thằng đàn ông từ từ đi sang phòng mới ngồi uống rượu. Dương Phàm cười cười với Trang Tiểu Lục. Anh biểu hiện rất tốt, lát nữa tôi sẽ nói với nhị ca. Trang Tiểu Lục liền cười nịnh bợ, cảm ơn lãnh đạo chiếu cố. Vẻ mặt này vừa xuất hiện làm cho ấn tượng tốt của Dương Phàm với Trang Tiểu Lục liền bốc hơi. Tên này vốn đã béo lại cố gắng gật đầu nên mặt đầu mồ hôi. Mau đi lấy viên đá mà bỏ lên mặt. La Thành cười cười nói một câu chỉ vào vết thâm trên mặt Trang Tiểu Lục. Sau khi Trang Tiểu Lục rời đi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. La Thành như nghĩ đến gì đó nên khẽ nhíu mày. Dương Phàm biết hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình nên cười cười chờ La Thành mở miệng nói. Đời La Thành cũng không dễ dàng gì. Ông bố chết sớm hơn nữa bị La Đạt Cương chơi xỏ nên bị La Gia đuổi ra khỏi nhà. La Thành ở bên ngoài lăn lộn toàn bộ đều dựa vào bản thân mình, cuối cùng cũng được đến mức này. Chẳng qua La Thành lúc này không là gì ở trong mắt rất nhiều người, quan trọng là chính hắn thiếu thực lực. Vì thế mới khiến một thằng như Văn Khôi cũng không coi hắn vào đâu. Chứ đừng nói Long Siêu Quần có thực lực khá mạnh ở đất Bắc Kinh này. Những lời khác tôi không nói, nhưng vì tôi mà gây hấn với Long Gia, không đáng. La Thành rốt cuộc cũng mở miệng nói. Lời hắn nói giống hệt Dương Phàm đã đoán. Người này đúng là biết làm người, khó trách dựa vào chính mình mà sống khá tốt ở Bắc Kinh này. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm than một tiếng nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, lạnh nhạt nói. Tôi nói với tư cách anh em, chuyện hôm nay anh đừng xen vào. Anh mất mặt tức là tôi mất mặt tức là có rất nhiều người mất mặt. Nghe Dương Phàm nói vậy, La Thành thầm cảm kích. Hắn không biết Dương Phàm đang nghĩ về La Đạt Cương, muốn từ La Thành biết thêm nhiều sơ hở của đối thủ. Bây giờ có lẽ Dương Phàm không có xung đột gì quá lớn với La Đạt Cương, nhưng tương lai lại khó mà nói. Còn có một việc, tin tức của La Đạt Cương rất nhanh nhạy, Dương Phàm thấy cần có một con bài ẩn là tốt nhất. Hơn nữa La Thành làm người cũng được, Dương Phàm cảm thấy đáng để làm bạn. Một người có thể suy nghĩ thay cho bạn, như vậy tính cách cũng không quá kém. Nếu là người khác có lẽ đang ước Dương Phàm chơi Long Siêu Quần, phải chia rẽ một phen. Nhưng La Thành thì không, ngược lại còn khuyên Dương Phàm đừng làm lớn chuyện. Vì vậy Dương Phàm càng kiên định với nhận định của mình. La Thành cười cười nói, Bắc Kinh là một nơi rất kỳ quái. Người như cậu luôn im hơi lặng tiếng nhưng thật ra đám chẳng ra gì lại thích kiêu ngạo, ra vẻ tay đây. Long Siêu Quần cũng không phải là kẻ kiêu ngạo, bình thường hắn cũng là người im lặng, hiếm khi lên tiếng. Chẳng qua đám anh chị em trong nhà hắn lại không phải loại tốt đẹp gì.